Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 15, Dịch Thiên Hành. Đều đi ra, đêm này rắn khổng lồ bắt lại cho ta. Thẩm Thành Bình vào lúc này đoạn quát một tiếng. Chu vi nhất thời xuất hiện 36 người. Bọn họ có cầm lưới lớn, có cầm trong tay lưỡi dao sắc. Nhất thời liền đem cái kia rắn khổng lồ dùng mạng cho trùm kín. Này rắn khổng lồ vốn là bị thương nặng. Vào lúc này thì lại làm sao chống đối 36 cái phối hợp thành thạo cao thủ. Rất nhanh sẽ bị trùm kín không thể động đậy. Ngay lập tức những người này liền cầm thùng lớn bắt đầu thu thập này rắn khổng lồ máu rắn. Đây chính là muốn làm canh máu rắn. Có thể dùng đến tăng cường công lực. Thẩm Thành Bình công lực thâm hậu không lọt mắt, đối với bọn hắn tới nói nhưng là tốt nhất đồ bổ. Bảo bối của ta, các ngươi nhanh lên một chút thả nó. Xà ma nhìn thấy chính mình rắn khổng lồ bị bắt trụ, nhất thời liền cuống lên. Lúc này, Thẩm Thành Bình chăm chú nhìn chằm chằm xà ma, nói, hừ, không nghĩ tới ngươi vẫn không có trốn a. Được, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Lời còn chưa dứt, hắn cũng đã nhảy lên một cái, hướng về đỉnh mà đi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, xà ma vào lúc này mới nhớ tới đến hắn căn bản không phải là đối thủ của Thẩm Thành Bình. Nếu là bị Thẩm Thành Bình nắm lấy, e sợ lành ít dữ nhiều. Nhất thời cũng không kịp nhớ cái kia rắn khổng lồ, xoay người liền muốn chạy. Chỉ là hắn khinh công vốn là không được, vừa nãy lại tổn thương chân. Như thế nào chạy trốn quá Thẩm Thành Bình? Bởi vậy có điều vừa chạy vài bước, liền bị Thẩm Thành Bình chỉ vào không trung, chỉ tay điểm vào huyệt đạo, không thể động đậy. Đón lấy Thẩm Thành Bình đưa tay ở trên bả vai của hắn một đáp, liền đem xà ma từ đỉnh xúy đi. Ngay lập tức thì có phía dưới thuộc hạ lấy ra dây thừng đem hắn trói một cái bền chắc. Một lần nữa rơi xuống trên đường phố. Thẩm Thành Bình liền nhìn thấy một cái giữ lại thốn phát thanh niên tập hợp lại đây đối với mình nói. Oa, thật là lợi hại a Dịch huynh đệ. Lại nhẹ nhàng như vậy liền đem cái này Orochi cho chặt đứt. Còn bắt được cái này gọi là Tây Vực. Tây Vực cái gì ma? Thực sự là lợi hại a. Vị huynh đài này là... chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình nhìn người đến hỏi. Ta tên là Trương Quân Bảo. Dịch huynh ngươi gọi ta Quân Bảo là có thể. Hóa ra là Quân Bảo huynh. Thẩm Thành Bình cười nói. Nguyên bản ở phim truyền hình trên xem cho là có một ít khuếch đại. Trước mắt cái này Trương Quân Bảo nói chuyện thật là có mấy phần hiện đại Trương Vệ Kiện ở truyền. Hình tiết mục trên phong cách. Đương nhiên so ra hay là muốn bình thường rất nhiều. Thiếu trang chủ, cái này rắn khổng lồ thi thể còn có Tây Vực xà ma ứng nên xử trí như thế nào? Vào lúc này, hạn chế rắn khổng lồ 36 người thiếu niên bên trong. Đầu lĩnh trên tới hỏi, cái này rắn khổng lồ chính là dị chủng, máu thịt đều là đại bổ, có thể tăng cường công lực. Các ngươi đem mật rắn để cho ta, còn lại đều chính mình cầm ăn đi đi. Còn có này rắn khổng lồ da rắn cũng có thể mang trở về sơn trang làm một ít nội giáp. Thẩm Thành Bình nói ra trời vừa sáng sắp xếp. Này rắn khổng lồ không biết gieo vạ bao nhiêu người xúc. Bây giờ cũng coi như là chết có ý nghĩa. Này Tây Vực xà ma mắt nhìn bảo bối của chính mình lại chết rồi còn muốn bị như vậy xử lý. Trong lòng càng là sốt ruột. Trên người hắn độc tính tuy rằng dùng hiểu rõ dược, nhưng vẫn không có thanh trừ sạch sẽ. Lúc này huyết vừa lên đầu, dư độc công tâm, càng là lập tức hôn mê bất tỉnh. Lúc này đứng ở một bên Tần Tư Dung cũng có một chút đánh bất định chủ ý. Nàng hiện tại nhưng là Tần Cối Nghĩa nữ, phụ trách trong bóng tối ẩn núp tìm hiểu tin tức, đảo loạn hội minh, cùng Tây Vực xà ma xem như là một nhóm, cũng không định đến Thẩm Thành Bình võ công lại lợi hại như thế. Trong nháy mắt, Tây Vực xà ma rắn khổng lồ lại nhẹ như vậy thay đổi liền cho chém chết. Đồng thời xà ma bản thân cũng thành tù nhân. Cứ như vậy, nàng phản nhưng không biết nên xử trí như thế nào. Nếu là động thủ cứu Tây Vực xà ma, nàng nhưng căn bản không phải là đối thủ của Thẩm Thành Bình. Ngược lại có thể bại lộ thân phận của chính mình. Cuối cùng nàng chỉ có thể lựa chọn quan sát hình thức. tùy thời nghĩ cách, lại cứu ra Tây vực Xà Ma. Được rồi, này rắn khổng lồ vừa nhưng đã chết rồi. Còn có Tây vực Xà Ma đã bị bắt trụ. Vẫn là một lần nữa thương nghị hội minh sự tình đi. Thẩm Thành Bình xoay người lại nói. Tần cô nương, Quân Bảo huynh cũng một đứng lên đi. Lúc này hội minh người trong võ lâm hơn nửa đều tản ra. Bất quá bọn hắn đều là ở phụ cận quan sát hình thức. Chờ một lát xác nhận an toàn tự nhiên sẽ một lần nữa tụ lại đây. Dựa theo nội dung vở kịch, Tần Cối sẽ phái Trương Khải Tiều xuất lĩnh thủ hạ cướp giết về hướng Nhạc Phi. Bất kể như thế nào, cũng không thể để Nhạc Phi chết ở ám sát như vậy bên dưới. Nếu như có thể kéo tới một ít người trong võ lâm làm tay chân cũng không sai. Chỉ là không nghĩ tới. Vào lúc này, đột nhiên một người mặc áo đen, tỏa ra mái tóc dài nam tử đột nhiên xông ra, tiến đến Tần Tư Dung trước mặt, một mặt kích động nói. Yên Nhiên, không nghĩ tới ta vẫn có thể gặp lại được ngươi. Ta tìm ngươi thật là khổ. Ngươi nhận lầm người. Ta tên Tần Tư Dung. Tần Tư Dung một điểm không khách khí nói. Nàng lúc này chính là bởi vì Xà Ma bị bắt sự tình căm tức. Lúc này nhìn thấy một người tập hợp tới thâm tình nhìn mình. Nhất thời liền cảm giác vô cùng phiền chán. Cái gì Tư Dung? Ngươi là Yên Nhiên đi. Ta là Dịch Thiên Hành a. Ta mỗi ngày sáng nhớ chiều mong đều đang suy nghĩ ngươi. Ngươi làm sao đem ta quên đi đây? Đến người chính là Dịch Thiên Hành. Theo, đè bối phận phải làm xem như là Thẩm Thành Bình nhị thúc. Chỉ là cái này Dịch Thiên Hành nhưng là danh kiếm sơn trang sỉ nhục. 20 năm trước, hắn ở đại ca Dịch Thiên Phàm kết hôn cùng ngày lại còn nghĩ muốn cướp đi tân nương Yên Nhiên. Điều này làm cho danh kiếm sơn trang thành trên giang hồ to lớn nhất trò cười. Dịch Vân đều suýt nữa bị hắn cho tức chết. Mà Dịch Thiên Hành nhưng nhất ý cho là mình là vì tình yêu. Thậm chí ở trong kịch bản phim hắn vẫn là một cái chính diện nhân vật. Có thể Thẩm Thành Bình nhưng đối với Dịch Thiên Hành không hề quan tâm. Nhìn hắn đối với Tần Tư Dung liền biết rồi. Hắn nhìn thấy Tần Tư Dung cùng Yên Nhiên tướng mạo như thế. Liền mong muốn đơn phương thích người ta. Căn bản mặc kệ Tần Tư Dung cùng Yên Nhiên vốn là hai người. Về phần hắn trước yêu Yên Nhiên. Còn vì thế phản bội sinh nuôi mình. Một lòng bồi dưỡng cha của chính mình Dịch Vân. Như vậy một phen hành vi. Coi như là đến hiện đại. Tiểu thúc dám coi trọng chính mình chị dâu. Đều phải gặp đến lượng lớn khiển trách. Ở cổ đại. Này càng là đạo trời không tha. Một người như vậy. Có điều liền bởi vì hắn là chính diện nhân vật. Kết quả bị đạo diễn khắc họa thành một cái vì tình yêu vứt bỏ tất cả tình thánh. Thậm chí Thẩm Thành Bình còn biết, chính mình hiện tại cha mẹ, Dịch Thiên Phàm cùng Yên Nhiên sở dĩ chết sớm như vậy, cũng cùng Dịch Thiên Hành có thoát không ra can hệ. Hơn nữa cuối cùng Dịch Thiên Hành dĩ nhiên không có đem chính mình tình yêu kiên trì đến cuối cùng. Cùng một cái đuổi theo hắn mấy năm nữ nhân kết hôn. Đây chính là cùng hắn tình si biểu hiện không có chút nào phù hợp. Chính là bởi vì những này. Thẩm Thành Bình đối với Dịch Thiên Hành không có một chút nào hảo cảm. Nhìn thấy Dịch Thiên Hành xuất hiện, liền không nhịn được lạnh lùng nói. Hừ, ngươi chính là danh kiếm sơn trang bại hoại. Không nghĩ tới ngươi lại còn có mặt sống sót. Tiểu tử, ngươi là ai? Dịch Thiên Hành lúc này tâm thần còn ở Tần Tư Dung nơi đó. Vì vậy đối với Thẩm Thành Bình địch ý cũng là yêu phản ứng không phản ứng. Phảng phất căn bản không có thưởng Thẩm Thành Bình để ở trong lòng. Ta làm thế nào là chuyện của ta. Người có thể quản không được. Hừ, quản không được. Thẩm Thành Bình trầm giọng nói. Dịch Vân là gia gia của ta. Dịch Thiên Phàm chính là ta tiên phụ. Người nói chuyện này ta quản hay không? Hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ. Nói, Thẩm Thành Bình cũng đã đem trường kiếm nhắm ngay Dịch Thiên Hành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.